Chương 13. Rosa tin chắc rằng dù anh có đưa ra nhiều bằng chứng thì Diego de Deza cũng không dễ dàng chấp nhận giả thuyết thái tử bị đầu độc. Chắc chắn đức giám mục sợ rằng nếu chứng minh được tất cả điều này là sự thật, vua và nữ hoàng sẽ không còn tin tưởng ông nữa. Điều này có nghĩa là các ý đồ mục tiêu của ông sẽ bị sụp đổ. Từ lâu Rosa đã quan sát sự khác biệt cơ bản giữa giám mục và bản thân anh. Đối với giám mục, lợi ích là duy nhất, trong khi đối với Rosa, tình yêu là động lực thật sự. Dù thế nào, điều anh cần làm lúc này là đến gặp hai cô gái đó. Khi vừa bước chân vào sân nhà chứa, anh đã gặp ngay Isabella đang ngồi chải tóc dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy cô gái vào ban ngày mới tắm giặt xong và chưa trang điểm, anh cảm thấy cô ta còn đẹp hơn rất nhiều so với buổi tối hôm trước. "Tôi không nghĩ anh lại đến sớm như vậy," cô gái thốt lên như một lời chào. "Hiện giờ thì tôi không đến đây vì cô," Rosa vội vàng nói. "Thế thì anh đi đi," cô gái kêu lên với đôi môi dẫu ra khó chịu. "Nhưng cô có thể giúp được tôi," Rosa nói thêm, không nhận ra sự vô ý của mình. "Tôi muốn gặp gấp hai cô gái đã ngủ cùng với thái tử đêm hôm trước." "Hai cô đó làm việc tốt à?" cô gái hỏi một cách chấp biếm. "Không phải lúc để đùa," Rosa thiếu kiên nhẫn đáp lại. "Đây là vấn đề sống hay chết." "Bình tĩnh nào, tôi sẽ đưa anh đi gặp Rosa." "Anh sẽ phải bằng lòng với cô ta thôi, vì Alicia đã bỏ đi cách đây một ngày. Cả hai đều ở chung một phòng." "Cô ấy có nói gì trước khi ra đi hay không?" Rosa hỏi, không giấu được vẻ khó chịu. "Cô ấy không có thời gian. Cô ấy đi mà không từ biệt ai cả. Có vẻ như đang chạy trốn điều gì đó." "Cô có biết gì về cô ấy hay không?" "Rất là ít. Thật sự tôi chỉ biết cô ấy luôn gặp điều không may." "Cô nói như vậy là có ý gì vậy?" "Chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Nhưng anh đi đi, ở đấy anh có Rosa," Isabella nói, chỉ tay về một trong những căn phòng. Chính là căn phòng mà thái tử đã qua đêm. Sau đó cô gái gõ cửa và hỏi Rosa có thể mở cửa không, vì có người đàn ông muốn nói chuyện với cô. "Được thôi, để anh ta vào đi," Rosa kêu lên từ phía trong căn phòng. "Tôi sẽ ở sân nếu như anh cần đến tôi," Isabella nói trước khi rời đi. Cô gái đang ngồi khâu váy trên một chiếc giường nhỏ. Cô ta trạc tuổi Isabella nhưng trông có vẻ già và ma lanh hơn. "Bây giờ là giờ nghỉ của tôi. Họ không nói gì với anh à?" cô ta càu nhàu thay cho lời chào. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi," Rosa xin lỗi, "về một việc quan trọng, nhưng cô cũng không cần phải bận tâm gì nhiều." "Tôi không biết chuyện gì quan trọng. Anh có biết công việc của tôi rồi đấy. Hãy kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra tối hôm thái tử ở nơi đây đi." "Anh muốn sẽ xảy ra điều gì?" "Giống như mọi người khác mà thôi." "Điều tôi muốn biết là có xảy ra chuyện gì đó thu hút sự chú ý của cô hay không?" "Nếu như anh không nói đến kích cỡ hoặc khả năng của thái tử, tôi phải nói rằng tôi không thấy có điều gì khác lạ cả, với tất cả sự tôn trọng đối với vương triều." "Hãy kể lại sự việc đi." "Anh quá là kẻ tò mò," cô gái khinh miệt hỏi. "Hay anh là một trong những kẻ đạt khoái lạc bằng câu chuyện của người khác?" "Đây là công việc quan trọng, tôi bảo đảm với cô, và nếu cô không kể cho tôi nghe," Rosa hắn giọng đe dọa, "cô phải ra tòa." "Nếu như vậy, tôi sẽ nói chuyện với anh, còn cách nào nữa đâu?" "Với cô thì sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi bảo đảm là cô đang phục vụ rất tốt vương triều đấy." "Thôi được rồi, vì anh coi đó là việc quan trọng, thì tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà đừng có kéo tôi vào những vướng mắc của anh đấy nhé." "Được, tôi hứa với cô," Rosa bảo đảm với cô gái. "Đầu tiên thì thái nguyệt tử ngủ với Alicia. Tôi không quan tâm lắm vì cuối cùng chúng tôi đã nhất trí là sẽ cưa đôi những gì được cho. Sau khi ngủ với Alicia, thái tử lại muốn ngủ với tôi, nhưng mà ngài không thể. Tôi đã xin ngài hãy nghỉ ngơi một lát và chờ để dương vật hồi sức lại, nhưng ngài thì cứ đòi tiếp tục thử sức. Khi thấy ngài quá vội vàng, Alicia bảo đảm rằng cô ấy có một loại dầu thơm sẽ mang lại sức cường dương như một chú ngựa giống. Thái tử lúc đó cũng hơi nghi ngại một chút, nhưng sau đó do tình trạng của mình, thái tử đã quyết định dùng thử nó. Và Alicia đã lấy ra một cái lọ mà cô ấy giấu ở dưới giường, và với một mảnh vải cũ tránh để rơi vải, cô đã xoa cái chất dầu đó lên trên ngực và bụng của thái tử. Mà đó là một loại thuốc rất kinh khủng, Rosa nói rõ thêm. Cái mùi của nó rất là khó chịu. Dù sao thì có vẻ thái tử cũng thích được xoa cái chất lỏng đó. Thế lúc đó cô thấy có gì lạ trong cách ứng xử của thái tử hay không? Khi đã xoa xong rồi, Alicia nói với thái tử là vẫn còn mệt, khiến cho tôi rất mừng, vì tôi không muốn thái tử nằm đè lên người của tôi với cái loại thuốc đó. Lát sau thái tử nói là rất khát nước, chúng tôi gọi rượu cho thái tử. Thì sau đó anh đã biết chuyện gì rồi đấy? Vậy cô có thấy Alicia làm gì với cái chất dầu thơm còn thừa đó hay không? Khi thái tử đi rồi, cô ấy lại cất cái chai dầu thơm đó ở dưới giường. Sau đó chúng tôi lại chia nhau những đồng bạc mà thái tử đã cho khi đi ngủ. Sáng hôm sau, Alicia lại ra ngoài từ sớm. Tôi nghĩ là cô ấy chắc đi về phía cầu, và cô ấy không thấy quay trở lại đây nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể kể lại cho anh. Cô không thấy lạ là cô ấy không quay lại hay sao? Ở đây chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên. Có một số cô lại ra đi, sau đó thì lại quay trở về. Một số cô thì chạy trốn với kẻ xấu xa đã lừa dối và bỏ rơi họ ở ngoài đường. Người chịu thiệt hại nặng nhất lại chính là ông chủ nhà chứa, vì dường như họ đều nợ ông ấy cái gì đó. Thường phải chờ đợi một thời gian, những cô sẽ quay trở lại thường dễ sai bảo hơn. Và nếu không quay trở lại, ông chủ lại tuyển thêm người khác. Cô có thể miêu tả Alicia được hay không? À, cô ấy da nâu, mắt đen, Rosa nói, thiếu nhiệt tình, mũi bình thường và cái mồm rộng. Cô ấy cũng cao tầm cỡ tôi, hoặc thấp hơn tôi một chút và gầy hơn, Rosa nói thêm, tự hào về vóc dáng đầy đặn của mình. Nhưng ngực Alicia thì lại nở nang hơn. Có ai đến hỏi về cô ấy hay không? Cũng có một số khách hàng, tôi tin là như vậy. Còn ai có thể hỏi nữa chứ? Thôi được rồi, tôi yêu cầu cô hãy giữ bí mật câu chuyện của chúng ta. Nếu cô không làm vậy, Rosa cảnh báo cô gái, cô lập tức sẽ bị gặp rắc rối đấy. Thế thì anh không phải cẩn trọng đâu, tôi đã gặp đủ rắc rối rồi, không cần phải chuốc thêm rắc rối ở bên ngoài nữa, Rosa nhấn mạnh trong khi quay trở lại công việc. Và bây giờ nếu như anh cho phép, tôi phải khâu xong chiếc váy này. Đây là cái váy làm việc của tôi đấy. Rosa không còn nghi ngờ gì về việc thái tử bị đầu độc. Anh chỉ còn thiếu cái việc điều tra đó là loại thuốc độc gì, và nhất là nguyên nhân vì sao cô gái mà thái tử Joan chưa gặp bao giờ làm điều đó với mục đích gì. Phải chăng ai đó đã trả tiền để cô ta làm cái việc này? Rõ ràng là chúng biết việc thái tử dù sớm hay muộn sẽ đi thăm các nhà chứa, và với một chút may mắn, chúng sẽ có cơ hội tốt để bí mật ám sát thái tử. Nhưng mà ai đã đứng đằng sau vụ này? Khi Rosa ra đến sân, anh nhìn thấy Isabella đang cho gà ăn. Anh dừng lại một lúc dưới giàn nho ngay trước cửa và nhìn thấy Isabella đang đuổi theo lũ gà như một cô bé. Anh về rồi à? Cô gái cất cao giọng hỏi Rosa, trong khi vẫn tiếp tục đuổi theo đàn gà. Tôi còn nhiều việc phải làm, Rosa nói. Cô có biết Alicia có thể đi đâu được hay không? Tôi không biết, cô gái trả lời. Tôi không có giao du nhiều với Alicia.